Đích gà thiên kim, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa cùng Lý Hiện thành thân sau một tháng, Quá Tưởng An không có việc gì yến kinh thành về việc hôn nhân này, nhiệt liệt đàm luận cũng dần dần lãnh đạm xuống dưới, mọi người lại bị tân mới mẻ sự hấp dẫn. Trong triều thoạt nhìn cũng không có gì đại sự muốn phát sinh, hết thảy gió êm sóng lặng. Hiệu tướng trong phủ, Vĩnh Ninh công chúa ngồi ở trong phòng, làm Mai Hương cho nàng lấy yêm tốt muối tí quả mưa ăn. Có thai về sau, nàng càng thêm thích ăn toan, ngày thường cũng làm Mai Hương nhiều hơn chuẩn bị một ít. Cũng may bên phải tướng phủ thượng, nàng còn xem như tự do. Lý Trọng Nam phụ tử ba cái ban ngày bận về việc chính sự, không ở trong phủ. Này trong phủ trừ bỏ một cái Lý phu nhân ngoại, không có gì những người khác. Huống hồ nàng bà mẫu tính tình mềm ấm, đối nàng cái này tức phụ ngoan ngoãn phục tùng, gả lại đây sau, Vĩnh Ninh công chúa cũng là thực vừa lòng. Thành thân vào lúc ban đêm, Vĩnh Ninh công chúa làm Mai Hương chuẩn bị kia bầu rượu đều không có tác dụng, Lý Hiện vừa vào cửa thổi tắt đèn, còn chưa đi vài bước liền uống say. Vĩnh Ninh công chúa khó khăn đem hắn kéo dài tới trên giường, chính mình cũng ngủ rồi. Tới rồi ngày thứ hai, trên giường có việc trước chuẩn bị tốt dấu vết. Vĩnh Ninh công chúa chỉ cần còn buồn ngủ tỉnh lại, dù sao Lý Hiện uống say người, chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng làm cái gì. Mà động phòng đêm lúc sau, Vĩnh Ninh công chúa liền lấy chính mình bị phong hàn vì từ, không cùng Lý Hiện cùng phòng. Nàng không thể ngày ngày đều dùng này đó biện pháp, luôn là sợ lộ ra dấu vết. Mà là người phát hiện nàng có thai, trong bụng hài tử không biết còn có thể hay không giữ được. Vốn dĩ Vĩnh Ninh công chúa còn tưởng rằng Lý Hiện sẽ không vui hoặc là hoài nghi, nhưng vị này Lý đại công tử quả nhiên là đồn đãi trung hào tính nết, thế nhưng cũng không có nghi ngờ cái gì. Mỗi ngày buổi tối liền ngủ ở thư phòng, cái này liền càng làm cho Vĩnh Ninh công chúa vừa lòng. Nàng trong bụng hài tử lại có mấy ngày liền mau 2 tháng. Giới khi chỉ cần làm ra thân mình không khỏe bộ dáng, làm đại phu tới bắt mạch, hơi chút sai khai thời gian, nói là thành thân chi dạ hoài thượng, tạm thời liền kê cao gối mà ngủ. Hôm nay Lý Hiện sáng sớm lại thượng triều đi, Vĩnh Ninh công chúa ăn xong cái đĩa cuối cùng một viên quả mưa, đứng dậy, nói. Lão đái ở trong phòng quái buồn, Mai Hương, bồi bổn cung đi ra ngoài đi một chút, Mai Hương chạy nhanh lại đây nâng Vĩnh Ninh công chúa hướng Lý phủ ngoại đi đến. Lý phủ bọn hạ nhân thấy nàng, đều là sôi nổi hành lễ. Vĩnh Ninh công chúa bên phải tướng phủ thượng địa vị, có thể nói là rất cao. Không biết có phải hay không thành vương trước tiên cùng Lý Trọng Nam đánh qua tiếp đón. Tóm lại, bên phải tướng phủ thượng, cùng ở công chúa trong phủ không có gì hai dạng. Vĩnh Ninh công chúa thậm chí không cần mỗi ngày đi cho chính mình bà mẫu sớm tối thưa hầu, chỉ cần mặt mũi thượng quá đi là được. Đối với Vĩnh Ninh công chúa tôi nói, nàng cũng khinh thường với đi lấy lòng ai. Nàng cho rằng chính mình bên phải tướng phủ thượng cũng bất quá là tạm thời, luôn có một ngày, nàng sẽ gả đến Thẩm gia đi, trở thành Thẩm gia người. Bởi vậy không cần ở Lý gia lãng phí tinh lực, điện hạ tưởng hướng phương hướng nào đi, Mai Hương hỏi. Vĩnh Ninh công chúa nhìn, tùy tay chỉ một phương hướng. Bên kia đi, nghe nói Lý Hiện ngày thường liền ở tại nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn cung mấy ngày nay cùng hắn phân phòng ngủ. Hắn cũng không hề câu oán hận, chẳng lẽ là chính mình ở bên kia sớm đã thu dụng cái gì thông phòng linh tinh. Nếu là thật sự, tự nhiên cũng nên tới gặp bồn cung cái này chính thê. Vĩnh Ninh công chúa trong mắt hiện lên một tia ác ý, nàng cũng không muốn làm Lý đại nãi nãi, nhưng một khi có cái này danh hiệu, cầm đi tra tấn người khác lại là nàng quan ái làm. Hiện giờ Lý Hiện cùng nàng phân phòng mà ngủ, Vĩnh Ninh công chúa muốn nhìn một cái, Lý Hiện như vậy ngầm đồng ý. Hay không là sớm đã có khác ấm giường người. Nếu là thật sự, nàng cũng không ngại hào hào dọn dẹp một chút những cái đó nữa từ. Việc hôn nhân này nếu giáo nàng không thoải mái, nàng liền biến đổi pháp nhi giáo người khác không thoải mái. Dù sao người khác cũng không dám nói cái gì, Lý Hiển cũng không dám nói cái gì, bất quá là chút thân phận đê tiện nữ tử thôi. Hắn còn có thể vì những cái đó nữ tử đối chính mình bất kính. Hoài như vậy cái ý tưởng, Vĩnh Ninh công chúa liền cùng Mai Hương hướng Lý Hiện ngày thường trụ trong viện đi đến. Nghe nói Lý Hiện trụ cái này sân tương đối thiên, Vĩnh Ninh công chúa lúc này là thật sự cảm nhận được. Đi rồi một trận, liền cảm thấy chính mình có chút mệt, cũng không biết có phải hay không, bởi vì hiện giờ thân mình trọng duyên cớ, Mai Hương nâng nàng đi tới, cuối cùng là đi tới, liền nói. Điện hạ, tới rồi, nhưng thấy viện này quả nhiên tu rất là phong nhã, ở sân mặt sau loại một tảng lớn cây trúc, xanh tươi tốt bộ dáng. Chỉ là có vẻ phá lệ an tĩnh, bên ngoài liền cái vẩy nước quét nhà người cũng không có. Lý đại công tử ngày thường là không ai hầu hạ sao, Mai Hương nhỏ giọng nói. Nơi này như thế nào liền cái hạ nhân cũng không thấy được. Sao có thể, Vĩnh Ninh công chúa cũng cảm thấy kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ, lông mày cao cao giơ lên, nói. Nói không chừng là ở Kim Ốc Tàng Kiều đâu, đi, vào xem, như vậy tùy tiện đi vào, Lý đại công tử có thể hay không sinh khí. Nếu là bên trong có cái gì bí mật, Mai Hương còn ở do dự. Vĩnh Ninh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn dựa vào cái gì sinh khí, bổn cung gả tới rồi nhà bọn họ, tự nhiên địa phương nào đều có thể xem. Huống hồ có bí mật lại như thế nào, hay là còn muốn gạt bổn cung, càng là muốn giấu, bổn cung càng là muốn xem rõ ràng, xem bọn họ Lý ra sau lưng đánh chính là cái gì chủ ý, nàng nói, đẩy ra Mai Hương, chính mình liền đẩy cửa đi vào, Mai Hương thập phần bất đắc dĩ. Vĩnh Ninh công chúa phía trước biết được chính mình mang thai, còn thu liễm một đoạn nhật tử tính tình. Hiện giờ gả tới rồi Lý gia, đêm tân hôn cũng tưởng an không có việc gì quá khứ, tính nết liền lại hiển lộ ra tới, không hiểu đến cúi đầu, thậm chí so từ trước còn muốn trương dương. Mai Hương theo đi vào, chỉ thấy Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày đứng ở cửa, cũng không đi vào. Mai Hương hướng trong vừa thấy, nhưng thấy đây là một cái thư phòng giống nhau nhà ở. Bên trong rồi lại có một chiếc giường. Thế nhưng thập phần rộng mở, có thể để được với ngày thường đại viện tử. Ở chỗ này đầu, áo cơm cuộc sống hàng ngày đều không phải vấn đề. Nhưng này cũng không phải lệnh người kinh ngạc chính là trong phòng thế nhưng có rất nhiều người. Đều là chút tuổi không lớn thiếu niên hoặc là hài đồng, xem quần áo bộ dáng như là xuyên không tồi hạ nhân. Sinh đều thực thanh tú suy nhược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa mày nhăn lại, trong phòng thế nhưng không có phát hiện cái gì tỷ nữ, này ra ngoài nàng dự kiến. Nàng nhìn về phía chạm gần nhất một cái hài tử, đứa nhỏ này thoạt nhìn mới. Tuổi, ngơ ngác nhìn Vĩnh Ninh công chúa hai người, như là không quen biết giống nhau, cũng không hành lễ, cũng không nói lời nào, không biết có phải hay không cái ngốc tử. Ngươi là ai? Vĩnh Ninh công chúa hỏi hắn, kia hài tử vẫn cứ là si ngốc mà nhìn nàng, không nói một lời. Vĩnh Ninh công chúa đang muốn tức giận, đúng lúc này, một cái khác tuổi hơi đại chút thiếu niên đột nhiên xả quá kia hài tử, đối với Vĩnh Ninh công chúa chỉ miệng mình, lắc lắc đầu. Điện hạ, bọn họ hình như là người câm, Mai Hương đã nhìn ra. Người câm, Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt, nhìn về phía trong phòng những người khác. Nơi này thiếu niên hài tử thêm lên ước chừng có 10 người. Lại đều là ngơ ngác nhìn các nàng, nói cái gì đều không nói. Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên minh bạch vừa mới vào nhà sau cổ quái cảm giác từ đâu mà đến, thật sự là bởi vì trong phòng này quá an tĩnh. Có nhiều người như vậy, lại một chút tiếng vang động tĩnh cũng chưa phát ra tới, này không phải rất kỳ quái sao? Những người này sẽ không toàn bộ đều là người câm đi. Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày hỏi, kia lôi kéo hài tử thiếu niên đột nhiên gật gật đầu. Thật đúng là, Mai Hương nói, Lý Hiện lộng nhiều như vậy người câm ở chỗ này làm cái gì? Vĩnh Ninh công chúa sờ sờ chính mình cánh tay, quái thấm người, có lẽ này đó đều là hạ nhân, ngài nhìn bọn họ ăn mặc đều là hạ nhân quần áo. Đúng rồi, Mai Hương nói, nô tỳ đột nhiên nghĩ tới, nghe nói vị này Lý đại công tử ngày thường thập phần nhân thiện, thu lưu một ít không cha không mẹ cô nhi. Làm cho bọn họ ở trong phủ đương hạ nhân, phía trước nô tỳ còn không có nghĩ đến, hiện tại xem này đó hạ nhân, tuổi đều không lớn. Rất có khả năng chính là Lý đại công tử nhận nuôi cô nhi. Vĩnh Ninh công chúa cười nhạo một tiếng, nói như vậy, Lý Hiện vẫn là cái người tốt, chính là như thế nào liền như vậy sao, hắn nhận nuôi cô nhi mỗi người là người câm. Chẳng lẽ là chính mình độc ách đi, Mai Hương dừng một chút, nhẹ giọng nói. Mỗi hộ trong phủ đều có không ít bí mật, nơi này nếu là thư phòng, nghĩ đến bên trong cất giấu không ít quan trọng đồ vật. Có lẽ Lý đại công tử là vì không cho này đó bí mật bị người phát hiện, mới làm những người này biến thành người câm. Rõ ràng là thực cay nghiệt sự tình, bị này chủ tớ hai người lại nói tiếp, phảng phất là thực tập mãi thành thói quen dường như. Vĩnh Ninh công chúa nói, chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Nếu là thật sự tưởng không bị người phát hiện, liền đem những người này giết chính là, còn giữ làm cái gì? Hoặc là căn bản là không nên mang về phủ tới. Ta xem cái này Lý Hiện, là cái xuẩn chứng. Mai Hương không nói gì, nàng chỉ là một cái nô tì, không thể nghị luận chủ tử. Tính, nơi này nếu không có gì nữ tử, lưu trữ cũng không thoải mái, đi thôi. Vĩnh Ninh công chúa lại nhìn thoáng qua đến tuổi này không lớn thiếu niên, nói. Hắn phải làm người tốt, khiến cho hắn làm đi. Dù sao Xuân không phải bổn cung, Mai Hương cùng Vĩnh Ninh hai người ra nhà ở. Kia nhà ở như cũ im ắng, môn giấu thượng sau, phảng phất bên trong người nào đều không có. Nhưng kỳ thật là có một phòng người, nghĩ những người này ở trong phòng không tiếng động làm việc, đi lại, Vĩnh Ninh công chúa liền cảm thấy toàn thân toát ra một trận hàn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, nàng cảm thấy ngực một trận ghê tởm, bước nhanh đi đến trong viện dưới tảng cây, đỡ thân cây nôn lên. Điện hạ, Mai Hương cả kinh kêu lên. Vĩnh Ninh công chúa chiều nàng duỗi tay. Dược, Mai Hương từ trong tay áo lấy ra dược tới, cấp Vĩnh Ninh công chúa ăn vào. Vĩnh Ninh công chúa dựa vào tủ nghỉ ngơi trong chốc lát, mới nói. Này phản ứng là càng lúc càng lớn, mấy ngày nữa. Ngươi khiến cho đại phu lại đây, nói cho Lý Hiện, ta có thai, còn không đủ một tháng, Mai Hương gật đầu xưng là. Mấy ngày nay, Thẩm Lang cũng không tới xem ta, Vĩnh Ninh công chúa nói, ngữ khí lại thương cảm lên. Chính hắn hài tử, cũng không quan tâm, liền tùy ý ta gả đến Lý gia. Nếu là sự tình bại lộ, hắn cũng muốn bị liên lụy, Mai Hương đang muốn an ủi vài câu. Đột nhiên nghe được trên vách tường truyền đến một tiếng đồ vật rơi trên mặt đất thanh thúy tiếng vang, Vĩnh Ninh công chúa một quay đầu. Ai, Mai Hương đã bước nhanh đuổi theo, kia giấu ở tường sau người ước chừng cũng là tâm hoảng ý loạn, còn không có tới kịp chạy vài bước liền té ngã, thực mau bị Mai Hương nắm tới rồi Vĩnh Ninh công chúa trước mặt. Ngươi là ai, thế nhưng nghe lén bổn cung nói chuyện, Vĩnh Ninh công chúa cả giận nói, điện hạ tha mạng, nàng kia hoảng sợ. Thần nữ cái gì cũng chưa nghe thấy, thần nữ không phải cố ý, chỉ là mới vừa rồi đi đến ven tường, trẹo chân mà thôi. Thần nữ, Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt, tinh tế đánh giá một phen nàng kia, thấy nàng kia xuyên không giống như là hạ nhân, khuôn mặt lại rất là quen thuộc, nhất thời không nghĩ ra được. Nhưng thật ra Mai Nốt Hương tình sáng ngời, nói, điện hạ, đây là thủ phụ trong phủ Khương Tam tiểu thư. Arrow, forward, iOS đọc thêm. Pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, Unmute, Power by Clear Studio, Flow, Khương Tam tiểu thư, Khương Ấu Giao trong lòng hoảng hốt, nàng dưới tình thế cấp bách nói ra. Thần nữ, hai chữ, vốn dĩ liền hết sức ảo não, lúc này thế nhưng bị Vĩnh Ninh công chúa bên người nô tì xuyên qua thân phận, thật là không biết như thế nào cho phải. Khương Ấu Giao, Vĩnh Ninh công chúa cũng nghĩ tới, nói. Người như thế nào sẽ ở Lý gia, Mai Hương để sát vào Vĩnh Ninh công chúa nói. Trước đó vài ngày, nghe nói kinh Triệu Doãn đại nhân nói lên quá, Khương gia tam tiểu thư không thấy, Khương thủ phụ đang ở khắp nơi tìm người, bất quá vì Khương tam tiểu thư thanh danh, vẫn chưa bốn phía tuyên dương. Vĩnh Ninh công chúa bừng tỉnh, chẳng lẽ ngươi là cùng người tư thông, ngươi là Lý Hiện Dưỡng ở trong phủ người, Khương Ấu Giao hoảng sợ. Nàng biết hiện giờ Vĩnh Ninh công chúa cùng Lý Hiện thành thân, nếu là đem nàng trở thành mê hoặc Lý Hiện hồ ly tinh, chỉ sợ là có lôi đình thủ đoạn. Bởi vậy nàng vội vàng phủ nhận, nói, thần nữ không quen biết Lý Đại Công Tử, thần nữ là lúc trước bên ngoài bị người làm hại, ít nhiều Lý Nhị Công Tử ra tay tương trợ, Lý Nhị Công Tử mang thần nữ hồi phủ dưỡng thương. Hồi phủ dưỡng thương, Vĩnh Ninh công chúa cười nói, người như thế nào không trở về Khương phủ dưỡng thương, chỉ sợ này đây dưỡng thương chi danh, hành cầu thả việc đi. Nàng nói như thế khó nghe, Khương Ấu Giao lại không dám phản bác. Đây là ở Lý gia, không phải ở Khương gia, không ai có thể bảo hộ nàng. Hơn nữa đối phương là Vĩnh Ninh công chúa, cái kia cao cao tại thượng phi dương ương ngạnh người. Điện hạ, nàng này không thể lưu, Mai Hương thấp giọng nói. Nàng mới vừa nghe tới rồi nô tì cùng điện hạ nói chuyện. Khương Ấu Giao nghe vậy, sợ tới mức càng là run như run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ cái gì cũng chưa nghe thấy. Nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, trong lòng kêu khổ không ngừng. Hôm nay nàng cùng Lý Liêm trong viện những cái đó nha hoàn nổi lên tranh chấp, dưới sự giận dữ liền đi ra ngoài, nghĩ đến Lý Hiện sân ngoại đi dạo, ai biết mới vừa đi đến, liền thấy được Vĩnh Ninh công chúa cùng nàng tỷ nữ từ Lý Hiện trong thư phòng ra tới. Vĩnh Ninh công chúa dường như thực không thoải mái, đỡ thụ ở nôn khan, ngay sau đó, nàng liền nghe được Vĩnh Ninh công chúa chủ tớ hai người kia một phen lời nói. Nàng biết được cái này thiên đại bí mật, trong lòng sợ hãi cực kỳ, lập tức muốn chạy trốn, ai biết càng là nóng vội, càng là làm lỗi, dưới chân dẫm đến một cục đá, té ngã trên mặt đất, bị Vĩnh Ninh công chúa cùng Mai Hương phát hiện. Thần nữ cái gì cũng chưa nghe thấy, Ngô, Khương Ấu Giao tiếp được nói không được, bởi vì Mai Hương dùng đồ vật ngăn chặn nàng miệng, còn thuận thế vặn ở cánh tay của nàng. Đi theo Vĩnh Ninh công chúa bên người, Mai Hương cũng sẽ một ít công phu, tuy rằng không nói được tốt nhất, nhưng đối phó Khương Ấu Giao như vậy tay trói gà không chặt thiên kim tiểu thư, đã là dư giả. Khương Ấu Giao liều mạng giãy giụa, lại không thể động đậy, chỉ phải dùng một đôi mắt ai ai nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa. Chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật, Vĩnh Ninh công chúa chút nào không dao động, ai kêu ngươi nghe được không nên nghe được đều có thể tẩy đâu. Khương Tam tiểu thư, liền tính là vì bổn cung, ngươi vẫn là đi trước một bước đi. Điện hạ, Mai Hương nói, này Khương Ấu Giao rốt cuộc là thủ phụ thiên kim, không thể so bình thường nha hoàn, nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ không hảo giải quyết tốt hậu quả. Vĩnh Ninh công chúa không vui nói, như thế nào, ý của ngươi là, bổn cung liền xử trí cái nha đầu bản lĩnh đều không có. Nô tỳ không dám, Mai Hương tiếp tục nói, chỉ là hiện giờ Khương gia còn không có từ bỏ tìm kiếm Khương Ấu Giao. Nếu bị Khương Nguyên Bách biết Khương Ấu Giao chết cùng điện hạ có quan hệ, chỉ sợ hội phí tận tâm lực muốn bắt lấy điện hạ nhược điểm. Điện hạ hiện giờ có tiểu công tử, nếu là Khương Nguyên Bách tìm được rồi Vĩnh Ninh công chúa mang thai chứng cứ, kia Vĩnh Ninh trong bụng hài tử làm văn, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vĩnh Ninh công chúa giữa mày hiện lên một tia bực bội. Không thể giết nàng, chẳng lẽ muốn lưu trữ nàng sao? Điện hạ, không bằng trước đem nàng đưa hướng tư lao, Mai Hương nói. Điện hạ tư trong nhà lao, đã trụ quá rất nhiều người. Vị này Khương Tam tiểu thư trụ đi vào, cũng sẽ không bị người phát hiện. Lại nói, liền như Lý Đại Công Tử trong phòng những cái đó người câm hài tử giống nhau, lại uy Khương Tam tiểu thư một viên ách dược, đem nàng nhốt ở tư trong nhà lao. Quá cái một năm hai năm, Khương gia không hề tìm kiếm Khương Ấu Giao, liền có thể đưa nàng lên đường. Khương Ấu Giao rõ ràng mà nghe được Mai Hương từ từ kể ra nàng kết cục, lập tức chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, đột nhiên hối hận lên, sớm biết rằng nàng liền ngốc tại Khương gia. Ít nhất ở Khương gia, nàng vẫn là tam tiểu thư, không người dám ngược đãi nàng. Nếu ngày đó buổi tối nàng không có rời đi Khương gia, liền sẽ không ở trên đường gặp được Lý Liêm. Nếu không có gặp được Lý Liêm, liền sẽ không bị đưa tới Hữu Tướng Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bên phải Tướng Phủ, nàng cũng sẽ không nhìn đến Vĩnh Ninh công chúa. Biết được Vĩnh Ninh công chúa bí mật, bị người diệt khẩu, cho dù chết cũng không ai biết, không ai nhặt xác. Đúng rồi, Lý Liêm, nàng còn có Lý Liêm. Khương Ấu Giao trong lòng, đột nhiên lại điên cuồng bốc cháy lên hy vọng. Chỉ cần Lý Liêm trở về, phát hiện nàng không thấy, nhất định sẽ khắp nơi tìm nàng. Chờ Lý Liêm đã biết chính mình là bị Vĩnh Ninh công chúa mang đi về sau, khẳng định sẽ cùng Vĩnh Ninh công chúa muốn người. Lý Liêm có thể cứu chính mình, chính là ngay sau đó, Vĩnh Ninh công chúa cùng Mai Hương lời nói chính là một chậu nước lạnh, đem Khương Ấu Giao hy vọng. Phốc, một tiếng tưới diệt cái sạch sẽ, Vĩnh Ninh công chúa nói, này Khương Ấu Giao hiện giờ là Lý Liêm người, chúng ta đem nàng mang đi, Lý Liêm sợ là sẽ đến muốn người. Đảo cũng không thấy đến, Mai Hương cười nói, hiện tại Khương Ấu Giao ngốc tại Lý gia, bên ngoài không người nào biết, Khương gia hẳn là cũng là không biết. Nhìn dáng vẻ, Lý Tương chỉ sợ cũng là chẳng hay biết gì. Điện hạ mang đi, chỉ là một cái bình thường thị nữ, không phải Khương Ấu Giao. Lý Nhị công tử không dám thừa nhận Khương Ấu Giao thân phận, chỉ biết cam chịu. Điện hạ là công chúa, muốn trừng trị một cái bình thường thị nữ là dễ như trở bàn tay sự. Lý Nhị công tử sẽ không cùng công chúa so đo, thậm chí còn sẽ cảm tạ công chúa thế hắn chỉnh đốn hậu viện. Người nói cũng có đạo lý, Vĩnh Ninh công chúa giãn ra mày, trưởng tẩu như mẹ sao, hắn đích xác nên cảm ơn ta. Khương Ấu Giao trong lòng, hoàn toàn tuyệt vọng lên, nàng hiểu được chính mình lại vô sinh cơ. Lý Gia nam nhân không ở thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa bên phải tướng phủ một tay che trời. Các nàng ngăn chặn chính mình miệng, lại kêu cái bà tử tới, chờ đợi nàng, chính là bị đưa hướng kia không biết mà đáng sợ. Tư lao, vận mệnh, tới rồi ban đêm, Vĩnh Ninh công chúa vừa mới dùng quá cơm tối, Mai Hương tiến vào nói. Điện hạ, Lý Nhị công tử ở bên ngoài chờ ngài, có chuyện muốn cùng ngài nói. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng biết rõ ràng, Lý Liêm đây là hỏi nàng tới muốn người. Khương Ấu Giao đã bị người đưa hướng công chúa phủ tư lao, Vĩnh Ninh công chúa cũng sớm đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, hiểu được Lý Liêm cuối cùng cũng không thể lấy chính mình thế nào. Liền thong thả ung dung phủ thêm áo ngoài, đi ra ngoài. Bên ngoài, Lý Liêm đang ngồi ở trước bàn chờ nàng. Thấy nàng ra tới, liền đứng lên, hành lễ nói. Đại tẩu, nghe vậy cái này xưng hô, Vĩnh Ninh công chúa nhịn không được nhíu một chút mi, này nhắc nhở nàng là Lý gia đại nãi nãi, mà không phải. Thẩm phu nhân, Vĩnh Ninh công chúa ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị đệ như vậy muộn, nhưng có chuyện gì? Lý Liêm nói, nghe nói đại tẩu hôm nay đi ngang qua ta sân phụ cận, gặp qua ta. Nha hoàn Tiểu Giao, đem nàng mang đi. Nga, Tiểu Giao a. Vĩnh Ninh công chúa cố ý kéo dài quá cái kia. Giao, tử, nhìn Lý Liêm khẩn trương biểu tình, cười cười, nói. Là có chuyện như vậy, này nha hoàn không có mắt, thấy bổn cung thế nhưng không hành lễ, còn ác ngôn tương hướng, bổn cung liền thuận tay thê ngươi quản giáo nha hoàn. Nhị đệ tâm địa nhân thiện, nhưng cũng không thể dung túng trong phủ nha hoàn liền chủ tử đều không bỏ ở trong mắt, kia còn thể thống gì. Nàng thất thần nói, nghe được Lý Liêm trong lòng nén giận. Khương Ấu Giao liền tính lại như thế nào không đầu óc, cũng sẽ không chủ động va chạm Vĩnh Ninh công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa cũng bất quá là ỷ vào trước mắt Khương Ấu Giao không ở trước mắt, tưởng như thế nào bát nước bẩn liền như thế nào bát nước bẩn. Lý Liêm miễn cưỡng cười cười, nói, xin hỏi đại tẩu, hiện tại Tiểu Giao ở địa phương nào? Vĩnh Ninh công chúa nhìn Lý Liêm liếc mắt một cái, cười nói. Kìa nha hoàn thật sự là quá ác, bổn cung cho rằng, Tiểu Giao như vậy nha hoàn không thể lưu tại trong phủ, lưu tới lưu đi cũng là cái mối họa, liền gọi người môi giới lại đây đem nàng bán. Không có bán mình khế, cơ hồ là tặng không. Người nọ người môi giới nhìn không giống như là yến kinh nhân sĩ, nói không chừng hiện tại đã đưa ra thành. Lý Liêm trong lòng một cái giật mình, nhìn Vĩnh Ninh công chúa, hắn không biết Vĩnh Ninh công chúa nói chính là thật sự vẫn là giả, cũng không biết Vĩnh Ninh công chúa có hay không nhận ra Khương Ấu Giao thân phận, lại càng không biết Khương Ấu Giao là như thế nào đắc tội Vĩnh Ninh công chúa. Lúc ấy trong viện không có những người khác ở, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Liêm cũng không biết như thế nào cho phải, người khác không biết, hắn biết, kia chính là Khương Nguyên Bách thân sinh nữ nhi, lại ở bọn họ Lý gia xảy ra chuyện. Nếu là truyền ra đi, hắn cũng chạy không được can hệ. Vĩnh Ninh công chúa dường như không có việc gì nói, nhị đệ cũng không cần như thế thương cảm, tả hữu chỉ là một cái hạ đẳng nha hoàn. Nếu bán đi, đời này hẳn là cũng sẽ không hồi yến kinh thành. Bổn cung không đem việc này để vào mắt, hy vọng nhị đệ cũng không cần canh cánh trong lòng. Một cái nha hoàn chết sống, không có người để ý, người cũng không cần lo lắng kia nha hoàn trả thù. Bổn cung làm việc, sẽ không cho nàng trả thù cơ hội. Lý Liêm lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa lời này ý tứ, rõ ràng là nàng đã biết Khương Ấu Giao thân phận, hơn nữa nói cho hắn, không cần lo lắng hãi hùng, sẽ không cấp Khương gia phát hiện chân tướng cơ hội. Cũng sẽ không làm Khương gia trả thù hắn. Thế nào, nhị đệ? Vĩnh Ninh công chúa cười nhìn về phía hắn. Ngươi sẽ không vì một cái hạ đẳng nha hoàn cùng ta sinh khí đi. Lý Liêm vội nói, như thế nào sẽ? Đại tẩu giúp ta giáo huấn nha hoàn, ta cảm kích còn không kịp. Chúng ta trong phủ trừ bỏ mẫu thân bên ngoài, từ nay về sau lớn nhỏ sự vụ liền phải mệt nhọc đại tẩu ngôi chủ. Nếu gặp được ác phó khinh chủ, còn thỉnh đại tẩu giúp đỡ quản giáo. Này Lý Liêm là cái thức thời, Vĩnh Ninh công chúa rất là vừa lòng, cười lại cùng Lý Liêm nói mấy câu, liền trở về phòng. Lý Liêm chờ Vĩnh Ninh công chúa về phòng sau, dừng một chút, mới chậm rãi đi ra ngoài. Hắn nghĩ kỹ, dù sao Vĩnh Ninh công chúa đã bảo đảm quá, bất quá lại làm người thấy Khương Ấu Giao. Chuyện này liền không người nào biết, không có người biết Khương Ấu Giao từng ở hắn trong phủ, Lý gia trong phủ bất quá là xử trí một cái hạ đẳng nha hoàn mà thôi. Thành Vương khởi sự gần ngay trước mắt, thành công về sau, bọn họ Lý gia chính là vinh sủng vô hạn, không thể đắc tội Vĩnh Ninh công chúa. Vô luận nàng muốn làm cái gì, tùy nàng cao hứng thì tốt rồi. Lý Liêm đi ra môn, thiếu chút nữa cùng người tới đâm vào nhau, dừng lại vừa thấy, lại là Lý Hiện. Lý Hiện nhìn hắn, hỏi, nói rõ ràng, Lý Liêm gật gật đầu, nói là bán đi. Lý Hiện cũng biết được hôm nay sự tình, Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc trước hết đi địa phương, là Lý Hiện sân. Là ở Lý Hiện trong viện, thấy Khương Ấu Giao, cách Trương.